truyền nhân của thần y tái thế, chương 951, chắc hẳn họ là những kẻ dối trá. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 951, chắc hẳn họ là những kẻ dối trá. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được lời này, tất cả mọi người nhà họ Nhâm đều mơ hồ. Mắt ông lão Nhâm cũng sắp trừng mắt ra, ông ta sợ hãi nhìn Lâm Mạc Huy, vẻ mặt nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương, người thừa kế của Nam Bá Lộc, sự tôn trọng của tỉnh Hải Dương. Anh nợ em một câu yêu thương, một thanh niên như vậy, anh ta dựa vào cái gì mà làm được điều đó? Cho dù là thời điểm Nam Bá Lộc ở đây, 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương, cũng không thể tiến vào thành phố Hải Tân, cho nên không cần đặc biệt tôn trọng đối với Nam Bá Lộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, hiện tại người thanh niên này, sau khi kế thừa tất cả mọi thứ của Nam Bá Lộc ngay cả 10 đại gia tộc cũng cúi đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói anh ta so với Nam Bá Lộc còn mạnh mẽ hơn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ông lão chuyển qua vô số ý niệm, nhưng mà, vào giờ khắc này, ông ta biết rõ nhất một chuyện, đó chính là nhà họ Nhâm lần này đã rơi vào tình thế bế tắc. 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương đều có thể tôn trọng anh như vậy, nhân vật lớn như thế, nhà họ Nhâm sao có thể động vào đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, thậm chí Hứa Thanh Mây cũng đều mang vẻ mặt mơ hồ. Bọn họ cũng không biết Lâm Mạc Huy ở tỉnh Hải Dương, cứ như thế lại có địa vị cao như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi lần đầu tiên đến tỉnh này, bọn họ vẫn cảm thấy rằng Lâm Mạc Huy không có nền tảng ở đây. Bây giờ có vẻ như họ đã phạm sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống của Lâm Mạc Huy thật sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lục Thành Văn trợn to hai mắt run giọng nói. Cái này, làm thế nào điều này có thể được? Anh ta không phải là chồng của Hứa Thanh Mây sao? Làm thế nào anh ta có thể là người thừa kế của Nam Bá Lộc? Còn nữa, anh ta làm sao có thể là người được tôn kính nhất tỉnh Hải Dương? Anh Vương, các anh có nhầm lẫn không? Anh có bị lừa không? Đây chắc chắn là một kẻ nói dối, anh điều tra danh tính của anh ta đi, chắc chắn là giả mạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Việt Hưng liếc nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Anh nghĩ rằng anh ta là giả mạo sao? Vậy anh có biết người đàn ông bên cạnh anh ta là ai không? Lục Thành Văn nhìn thái tử bên cạnh một cái, cười lạnh nói. Đây nhất định là đồng bọn của anh ta. Anh Vương, loại lừa đảo này, khẳng định có không ít đồng bọn, đều không phải là thứ tốt gì. Anh Vương, các anh ngàn vạn lần đừng tin bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt thái tử lập tức thay đổi, còn chưa có ai dám mắng anh ta trước mặt như vậy. Vương Việt Hưng lại cười thầm trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Thành Văn này quả thực là một tên ngu xuẩn. Dám nói thái tử là kẻ nói dối, đây không phải là muốn chết sao? Với tính cách của thái tử, khẳng định sẽ không để anh ta còn mạng về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, nhà họ Nhâm sụp đổ, 9 đại gia tộc có thể thừa dịp nuốt chửng hết thảy nhà họ Nhâm, nhân cơ hội lấy được một phần tài lộc. Vương Việt Hương mừng thầm, trên mặt lại mang theo vẻ mặt cảm khái. Lục Thành Văn, anh thật sự là đáng chết. Gocchuyenaudio.com, anh có biết hay không, bên cạnh anh Lâm, chính là anh em của anh Lâm. Và tên của người anh em này, anh chắc chắn đã nghe nói về nó. Anh ta chính là thái tử của thành phố Hải Phòng, một người vô cùng nổi tiếng. Ủng hộ team chúng mình bằng cách đờ, o dõi chuyện tại chuyện 88, VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Lời này nói ra trong sảnh lớn này vô cùng yên tĩnh. Những người đó nhà họ Nhâm đều dọa sợ ngây người. 4 chữ thái tử của thành phố Hải Phòng, bọn họ đều đã nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó chính là người nổi danh nhất tỉnh Hải Phòng, cho dù là ở trong 6 tỉnh phía Nam này, cũng không có người nào dám động vào anh ta. Chấm, đừng nói bọn họ nhà họ Nhâm, cho dù là thành viên của 10 đại gia tộc của 6 tỉnh phía Nam, nhìn thấy thái tử cũng đều sợ tới mức run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt Lục Thành Văn sắp trừng mắt ra, anh ta nhìn chằm chằm thái tử nửa ngày, cuối cùng rất quyết đoán lắc đầu. Điều này chắc chắn là không đúng sự thật, chắc chắn là giả mạo, là một kẻ nói dối. Anh Vương, anh nhất định là bị người đó lừa gạt. Tên khốn nạn này, lại dám giả mạo thân phận thái tử của thành phố Hải Phòng. Anh ta chỉ đơn giản là không muốn sống. Bây giờ tôi đang tìm bạn bè ở tỉnh Hải Phòng của tôi và yêu cầu họ nói với thái tử về vấn đề này, tôi sẽ khiến họ phải chết. Lục Thành Văn lớn tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Việt Hưng cười lạnh không nói, về phần người đứng đầu của 8 gia tộc khác cũng mang biểu tình khác nhau. Có người cười lạnh, có người lắc đầu thở dài, có người thì vẻ mặt nhìn biểu tình náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều rất rõ ràng, Lục Thành Văn nói những lời này, nhà họ Nhâm thật sự đã xong đời. Cách chương.